Alo, các vị có nghe không? Tôi sợ tôi quên, cho nên tôi viết cái chữ này trước nha. Tôi viết cái chữ này trước rồi lát nữa có, tôi nhắc có gì lấy trở lại dùm. Cái chữ Viraga là Ly Tham. Cái chữ này là nhuộm màu. Mà chỉ từ cái chỗ đó, chỉ có lúc chỉ viết ra cái đó, nó có nghĩa là chữ ra cái tiếng Pali, chữ tham á, tham có nhiều từ là ái nhiễm, nhiễm là nhuộm á, còn tâm ha là khát ái, bây giờ tâm ha là khát nước nha. Đó, cái chữ này các vị phải ghi cho nó nhớ rõ nha. Nghe nói ái nhiễm thì chữ nhiễm này có nghĩa là nhuộm, mà nó từ cái tiếng Pali là raga, raga có nghĩa là nhuộm, có nghĩa là cái tâm mà lúc tham đó thì được gọi là ái nhiễm, cái tâm nó đang bị nhuộm. Còn cái tâm ha là khát ái thì cái chữ tâm ha là khát nước, khát nước cũng nhớ gì. Tuy nhiên, có cái tuy nhiên mới mệt nè. Tuy nhiên trong cái phẩm này một lát nữa mình sẽ học tới, nó có một cái chữ, nó có cái chữ là các pháp, từng điều trong duyên khởi, từng điều trong duyên khởi nó là vi ra gác thầm ma. Chỉ cái vi ra gác ở đây đó, vi ra gác ở đây được giải thích bằng hai chữ đồng nghĩa là sự nhạt nhòa, mau phai, mong manh và chữ bất lứt trên ác cá, chữ là biến dị, cũng nghĩa là phân hủy, băng hoại. Đó, nhớ nha. Cho nên là không phải lúc nào mình cũng cấm đầu cấm cổ, mình thấy cái chữ vi ra gá mình chỉ là ly tham là chết nha. Bởi vì nhớ nè, vi ra gá, chữ ra gá đây có nghĩa là nhuộm màu, mà vi ra chanh cá nó có nghĩa là nhạt nhòa nha, là mau phai. Cho nên giả sử như chúng ta phải làm thơ, phải viết nhạc bằng viết Pali đó, thì cái chữ vi ra chanh cá này là chỉ cho cái gì nó nhạt nhòa, nó mau phai, kiểu mà đá nát vàng phai. Thì ở đây mình vẫn xài chữ vi rách, chữ vi rách chân là cát, nhớ nha, nhớ. Và cái chữ đó là dùng cái thuật Atthakatha, rồi các ngài mới sợ là mình không có thấm, mình không có hiểu nhiều, các ngài mới cho thêm một cái chữ đồng nghĩa nữa là chữ ta lứt chân là cát. À, ta lứt chân là cát, mà cái chữ này nè nó lại tạo từ cái căn lứt tạo ra hai chữ khác là chữ palu cá và lù cá. Chữ lù cá mình hiểu là thế gian đó ha, thế gian. Cái chữ lù cá, chữ lù cá mình hiểu nó nhiều nghĩa lắm, nó nghĩa là thế gian, thế giới, nó nghĩa là cuộc đời, là cõi đời. Còn chữ palu cá nó có nghĩa là sự tàn phá, cái sự tàn phá. Thì vô mình thì ở đó tôi giật mình, tôi nhìn vô cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu á, tôi thấy cái chỗ mà người nói là ở đây các pháp từng chi từng điều ở trong 12 duyên khởi đều là những cái pháp quay ra thầm vi ra cái thầm quay ra thầm. Thì sao tôi thấy sao cái chỗ đó mà dịch là pháp ly tham, tôi thấy chết rồi, chết tiêu rồi đó. Giờ sao mình không đi chỗ đó, cái chỗ đó không phải là ly tham. À, chữ ra gá nó có nghĩa là ly tham, nhưng mà dùng ở một cái chỗ nào khác kìa. Nhưng mà chỗ này nè thì nó có nghĩa là nhạt nhòa, là mau phai, là vô thường, là phân hủy, là băng hoại, là biến dị. À, ví dụ như cái xác người, những cái xác người hoặc là cái trái cây chín mình để lâu quá thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là ví ra cái tình trạng vàng hóa tiêu hủy nha. Rồi bây giờ thì mình trở lại cái kinh, tại kinh mà mình đang học gian dở. Sáng lắm là mình học cái bài Tệ Kinh chi ta? Tệ Kinh Mô Lý Giá học rồi. Bây giờ sáng nay là mình học cái bài Kinh Sa Môn Bà La Môn. Kinh Sa Môn Bà La Môn là Samana Brahmana Sutta. Kinh Sa Môn Bà La Môn. Thì bây giờ tôi xin hỏi bà con mình đi chứ, ghi lời giải thích của tôi mà trong 12 duyên khởi bữa nay quý vị còn nhớ hay không, hay là quý vị chỉ ghé qua chỉ nghe cho vui thôi? Nếu mà còn nhớ thì tôi mới rồi. Thì khi mà hiểu được cái giáo lý duyên khởi như vậy đó đó, thì mình mới học tiếp bài kinh này được. Thì trong bài kinh này đó, nội dung kinh này Đức Phật xác định không ai có thể trở thành thánh nhân, giải thoát sinh tử mà lại không hiểu được nguyên lý duyên khởi hạnh. Nội dung nguyên bản kinh này chỉ vậy thôi. Tức là nội dung kinh này nó ngài xác định là không ai có thể trở thành thánh nhân. Không ai có thể trở thành thánh nhân mà giải thoát sanh tử mà lại không hiểu được lý duyên khởi. Cho dầu đó là một cái vị cư sĩ ít học, không có biết nhiều về giáo lý, nhưng mà một khi mà vị đó mà chứng quả A-la-hán thì bắt buộc vị đó phải hiểu phải hiểu một cách đại khái nhưng mà chính xác ha. Và cái hiểu đó phải đi ra từ cái sự thân chứng, từ cái sự thể nghiệm, từ cái sự thấm thía, từ cái sự tiêu hóa của bản thân. Chứ cái thấm thía, cái hiểu biết đó tuyệt đối không thể nào mà 100% mà dựa vào những gì mình nghe, mình đọc được từ người khác. Cái chuyện này không thể được. Là vì sao? Là bởi vì cái đặc điểm của thấm trí là sanditthiko, là tự mình, tự mình. Không biết có cái chuyện này tôi nói bao nhiêu lần với bà con còn nhớ hay không? Đó là cái trí văn ấy, là những gì mình nghe, những gì mình biết được từ cái chuyện nghe nè, mình đọc nè, mình thấy ở đâu đó thì gọi là trí văn. Còn cái trí tư ấy là cái trí mà có được từ cái sự thấm thía, từ cái sự tiêu hóa riêng tư của mình. Tư nghĩa là suy nghĩ đó, trầm tư đó. Nhưng mà riêng về cái trí tu thì không, cái trí tu thì không có thể hiểu như cái kiểu trí văn và trí tư được. Trí văn có nghĩa là chỉ chụp hình thôi, trí văn là chụp hình. Chụp hình. Hoặc trí văn đó là tôi biết là trí văn chỉ là photo hay là chụp hình hay là bỏ vào miệng đó, nó giống như vậy đó. Nó giống như một cái văn kiện, hay là một cái văn kiện mà mình chỉ chụp hình một photo thôi. Hoặc là một giống như một món ăn mà mới bỏ vào miệng thôi. Còn cái trí tư á thì nó giống như là thức ăn đã vừa nuốt vào bụng chờ tiêu hóa. Còn cái trí tu á là cái giai đoạn mà các cái dưỡng tố đã đi vào máu xương. Cái giai đoạn là các cái dưỡng tố đã đi vào máu xương. Thì tôi nói hoài, cái biết ấy, mà từ hai trí văn tư ấy, có thể được tái hiện mọi lúc. Riêng cái trí tu ấy, chỉ ở thánh nhân mới được vậy. Còn ở phàm phu á thì duyên đủ mới có, và thoáng qua rồi mất. Cái mệt vậy đó. Tức là trong một ngày như vậy, thì một tháng như vậy, một năm như vậy, chưa chắc nó xuất hiện được một lần. Cho nên nó gần, mà nó phải đủ duyên, nó mới duyên nên là ba la mật á, duyên nên là ba la mật đời trước rồi cộng với cái sự nỗ lực của hiện tại. Và rồi cái điều đấy thứ hai đó là thoáng qua rồi mất, có nghĩa là nó có đó rồi mất tiêu. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, nếu mà con còn nhớ không, tức là có những cái lúc mà nó thấm thía một cách lạ lùng. Tức là lúc đó là có thể nói là những cái người mà nói là họ mắt lạnh, họ nổi da gà, họ lạnh xương sống gì đó là lúc đó đó. Nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là ngay lúc đó nó qua rồi thì thôi. Có những lúc nó thấm thía lạ lùng như vậy đó. Thì ví dụ như là hành giả chợt nhận ra là thì ra là ngay trong cái cảm giác này nè, ngay trong lúc vừa nãy mình vừa nhìn thấy cái đó, nãy cái lúc mà mình vừa nghe được cái đó, nãy mình vừa ngửi được cái mùi đó, lúc đó nó ngay lúc đó mình thấy rõ ràng đó, đây là đúng rồi, cái này là nhân nè, cái này là quả sinh tử nè, cái này là nhân sinh tử rõ ràng nè. Tức là 12 duyên khởi nó hợp mặt ngay cái chỗ đó nè, bốn đế nó nằm ngay chỗ đó nè, ngay cái chỗ đó đó. Nhưng mà đó mất, sau đó có nhớ lại thì cũng nhớ là bằng cái hồi ức nhớ là bằng trí tư, chứ nó không có được cái thấm thía giống như là cái lúc kia nữa. Mà cái đó nó có nhiều cấp nhé. Cái cấp thấp á thì nó chỉ thoáng qua là mất, rồi còn cái cấp cao á, cấp cao hơn nữa đó thì nó có thể nó trở thành một cái thứ thiền tuệ gì đó. Rồi cao hơn nữa đó, sử dụng tôi xài cái điểm gì đó đây, có nghĩa là tùy người. Có người nói là cái sanh diệt tuệ, hay là cái tuệ chán nản, hay là tuệ sợ hãi, hay là cái tuệ lãnh đạm. Có người cái chỗ đó họ đắc sơ nhị tam tứ quả tùy, nhưng có người thì cái chỗ đó là chỉ thoáng qua rồi thôi. Mà cái thoáng qua này đó, nó có thể nó kéo dài trong một vài giây, một hai phút, nó gọi là thoáng qua. Thì tôi trở lại bài kinh, tức là thầy xác định rằng là không từng có và cũng sẽ không bao giờ có việc, không từng có và cũng sẽ không bao giờ có việc một vị sa môn bà la môn, một cá nhân nào đó lại có thể trở thành thánh nhân và giải thoát sanh tử, đoạn trừ phiền não mà lại hoàn toàn mù tịt, không biết gì về 12 duyên khởi, thì chuyện này không hề có. Là vì sao? Là vì dòng sanh tử nó giống như một khu rừng. Anh muốn ra khỏi khu rừng, nó ít ra anh cũng phải có cái khái niệm. Anh biết một số chuyện quan trọng. Thứ nhất là cái mặt mũi khu rừng nó ra làm sao. Chứ còn anh không thể nào mà anh đi ra khỏi cái rừng đó mà người ta hỏi anh là anh ở đâu, anh tới đây, anh biết là tôi không biết đó. Tự nhiên tôi nhớ ở chỗ dễ sợ lắm rồi, cái bây giờ tôi có mặt ở đây. Tôi chỉ nhớ mơ hồ tôi từng ở trong một chỗ dễ sợ lắm. Rồi hỏi dễ sợ là sao đó tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ là tôi ở chỗ dễ sợ lắm. Rồi bây giờ tôi đang đứng ở đây trước mặt ông đây. Thì cái chuyện đó là chuyện không có. Cái đó là chỉ có thằng bà trợn nó mới nói vậy thôi. Nó phải biết nó từ đâu nó ra chứ. Nó nói là tôi từ trong tù tôi ra. Tôi từ ở trong rừng già nguy hiểm lắm đó, tôi đi ra đây. Gọi là tôi vừa trở về từ một cái chuyến đi biển cực kỳ nguy hiểm, mạo hiểm. Đó, ít ra mình phải biết. Rồi cái biển nó ra làm sao, cái rừng nó ra làm sao mình phải biết một cách đại khái chứ. Không bao giờ có cái chuyện mà mình mù tịt. Mình không biết là mình tự trong rừng mình mới ra, tự trong tù mình mới ra, tự trong bệnh viện, tự trong phòng mổ mình mới ra. Mình không biết gì hết, cái gì đó vậy không có. Vì nó phải biết rõ. Còn cái rõ ở mức độ nào thì tùy cá nhân nó, ba la mật tới đâu, trí tuệ tới đâu nha. Nhưng mà nói rằng mùng tinh tôi không biết rằng là từ đâu tôi ra đây đó thì không có được. Chuyện nói chuyện dứt khoát không có. Cho nên ở đây ngài mới nói rõ rằng là bất cứ một sa môn bà la môn nào mà được là trở thành thánh nhân và trời đoạn trừ phiền não, chấm dứt sinh tử thì dứt khoát là phải biết qua 12 duyên khởi này. Còn bên Bắc Tông thì họ nói là thinh văn ấy là do hiểu được bốn đế mà thành thánh. Còn duyên giác hay là độc giác, tức là bích chi Phật ấy, thì thành thánh là nhờ hiểu được 12 duyên khởi. Thì đó là bên kia họ nói nha. Thì Phật tử mà đi học bên Bắc Tông thì họ bị quan mang cái chỗ là thế là lạ. Chứ lý do là họ không được học kỹ cái tứ đế nó là cái gì, và 12 duyên khởi nó là cái gì. Và tôi cũng tới bây giờ tôi hoang mang là tôi không biết là cái định nghĩa của tôi về vô minh trong tứ đế bữa nay trong trong mình còn nhớ hay không? Đó, nó khổ vậy đó. Từ đầu cái khóa học tôi đã nói rồi, tôi đã nhớ nha, cái định nghĩa này quan trọng lắm nha. Tại vì mình không thể nào mình là người Phật tử, mình nói mình tu giải thoát mà mình chẳng biết bốn đế là cái gì. Mà ai hỏi hỏi âm mà nói âm ma âm mớ à, cái nó mới nhục. Mình là Phật tử mà ta hỏi bốn đế là gì mà cứ âm ma âm mớ nói không có tới. Mình chỉ cần việc cái đầu tiên thôi, khổ đế là gì? Mọi hiện hữu là khổ. Thì chỉ cái khổ đế này không á, là mình thấy nó là một phần, là một nửa của cái giáo lý duyên khởi rồi. Rồi cái thứ hai, tập đế là gì? Tập đế chính là cái tất cả những cái niềm đam mê nó là nguồn khổ, thì đó gọi là tập đế. Thì chỉ cái khổ đế và tập đế này thì nó là toàn bộ cái 12 duyên khởi theo chiều xuôi. Còn cái chuyện nghịch là sao? Chuyện nghịch tức là diệt và đạo đế. Hễ mà mình vô minh diệt cái thì hành diệt, mà hành diệt cái thì thức diệt, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sanh sầu bi khổ u não mất sạch, thì đó gọi là duyên khởi và theo chiều ngược. Thì như vậy thì hai cái đầu á, nó cái khổ và tập á, nó là duyên khởi chiều xuôi, còn hai cái sau là nó chiều ngược, chỉ vậy thôi. Cho nên cái giáo lý tứ đế nó không thể nào nó tách rời cái giáo lý về hai duyên khởi. Chỉ vậy đó mà không chịu học giáo lý, cứ lơ mơ nhìn tôi biết tôi nói thì chúng chửi mà không thể không nói ha. Có nhiều khi mình phải để cho người ta chửi mình ha. Tôi nhìn lễ rạc mà Dân Nghi rồi tôi thấy bà con mình rần tôi mới xin kịp nhớ một câu Vinh Hôn là bên Tây có câu thế này, nó từng ngày ấy, từng ngày mỗi ngày trên thế giới này cái tiền bạc mồ hôi và thời gian mà người ta đổ ra đó cho cái chuyện mà cấp thiết đó, nó ít hơn là cho cái chuyện mà người ta thích. Nếu bà con hiểu chứ cấp thiết không? Cấp thiết là cần thiết một cách ghê gớm, là cấp là gì? Cấp là gấp, cấp là nhanh á, giống như cấp cứu vậy đó. Cấp thiết có nghĩa là cần thiết một cách khẩn cấp, gọi là cấp thiết. Thì phải nói đó, đi chùa tốt, làm phước tốt, phục vụ nghe pháp học đạo tốt lắm. Nhưng mà phải nói đó, là cái chuyện học đạo là chuyện quan trọng nhất. Cái nào cũng tốt hết, tôi kể ra hết nói cái nào cũng tốt. Nhưng phải nói là tôi thấy đó, thì cái Phật tử mà tập trung nữa mà đi chùa lễ lại cầu nguyện rồi đó, thì tôi thấy hơi nhiều. Có những cái chuyện nó là lạ, thế như mình thấy thích thì làm, không nghĩ chuyện xa xôi. Thí dụ như là bao nhiêu năm đi chùa mà giáo lý không chịu học, cứ chờ được lần phước thôi, rồi tới một lúc nào đó bị sốc một cái chuyện gì đó bỏ đạo. Mà cái đó tôi là ông thầy chùa từ nhỏ, tôi biết chuyện đó nhiều lắm. Giáo lý không chịu học, khi mà Phật, hình ảnh Đức Phật á, chưa có đi vào trong óc của mình ấy, thì mình rất là dễ lìa bỏ ngay. Tôi phải nói rõ là rất là dễ lìa bỏ. Tôi nói rõ nha, chuyện nam nữ ngoài đời mình dễ lấy yêu nhau, dễ cưới nhau, dễ bỏ nhau. Mình phải hiểu nhau đến cái mức độ nào đó, đó. Tìm hiểu nhau đến mức độ nào đó rồi mới cưới nhau. Mà vì hiểu nhau quá rõ cho nên không có dễ dàng bị thất vọng về nhau. Thì tôi đã biết rõ về anh quá rồi, mà tôi thấy được thì tôi mới lấy. Mà dầu cho mai này người ta có cục tai, cục chân, đuôi mù, sức mẻ, mình vẫn tiếp tục thương vì con người này mình đã quá hiểu rồi. Mình trân quý cái bên ngoài và cả bên trong của người đó. Còn cái kiểu mà cái tình mà tình một đêm, cái kiểu mà tình là tình lớt lớt, cái tình là tình qua đường, nổi hứng mà cưới, nổi hứng mà đi về với nhau, sống thử trong một mái nhà đó, ăn cơm trước kẽn, gấp gạo thổi chung, rồi thí dụ cái kiểu mà gấp vội vàng, cái kiểu đó bỏ cho rất là dễ. Là bởi vì mình chẳng hiểu gì về đối phương khác. Chỉ cần đối phương bây giờ nó là bệnh liệt giường là mình thấy ngán rồi. Cái vị có biết, cái vị biết mà. Một con người giàu đẹp cách mấy, duyên dáng cách mấy, ánh mắt, nụ cười, giọng nói, xuất sắc tuyệt vời cách mấy, mà chỉ cần nó nằm liệt giường trong vòng 3 tháng rồi ha. Nó hôi hám, tóc tai thì rũ rượi, sụt cân, xanh lè, ăn nói thì khó ưa, làm sao dễ ưa được. Nằm 3 tháng mà nó bực dọc, mình mẩy thì hôi hám, đâu có tắm rửa thường được, tóc

dầu nói về đề tài nào đi nữa. Ví dụ như bây giờ mình nói về thiện, mình cũng khuyên người ta bố thí nha, làm theo phước nha, nghe pháp phục vụ nha, à. Nhưng mà mình vẫn không quên nhắc cho họ biết rằng việc thiện nó cũng là nhân sanh tử, có điều là sanh tử ở cõi cõi sướng. Nhưng mà nhớ giùm nha, là làm lành làm thiện là cầu quả giải thoát, khi nào đủ duyên ba la mật thì chính ha. Và trong khi mà chờ đợi đó thì mình cũng tương đối là sung sướng, dễ chịu hơn là cái người không làm thiện. Nhưng mà phải nhớ là làm thiện nó chỉ là cái vé để đi vào cõi vui, cõi lầm, à, mà vào trong đó hết tuổi thọ rồi thì cũng là bất định, cuộc trầm lưng đầy bất trắc nha. Rồi khi nói về cái ác là nhớ nha, đừng có làm này nha, đừng có làm cái kia nha, bởi vì đây là con đường sanh tử nha. Thì lại tiếp tục nói về duyên khởi nữa, phải có khả năng trình bày về giáo lý duyên khởi thì mới được gọi là pháp sư nha. Còn nếu mà cứ nói lan man mà giảng tôi cho pháp sư được nói xa ta, không nói kỹ chỗ này, không được nói rõ, tức là có trường hợp mình thấy tất cả kinh điển đều được giải thích từ cái góc độ xã hội, tức là kinh nào đi nữa là có vị tôi chỉ nghe giảng toàn về xã hội không. Ví dụ như tôi nghe này mà tôi thấy là trái tim tôi nó tan nát này, vị đó giảng về thất giác chi, vị đó giảng về bát chánh đạo, vị đó giảng về ngũ căn ngũ lực, và vị đó giảng thế này, đức tin làm sao, tức là mình phải, nếu mình tu thì mình phải có niềm tin vào Phật, mình biết Phật nói đúng, mình phải có tin chánh pháp là đúng mình mới tu. Rồi sống trong xã hội là mình phải có niềm tin vào cái chính sách, lập trường, chủ trương, quan điểm của nhà nước, rồi mình mới thực thi áp dụng cái chính sách đường lối đó. Mình phải có niềm tin, trong thân mình bất mãn rồi mình manh động, như vậy là không có được. Như vậy thì cái tính ở đây đó, à, nó là áp dụng cả trong đời ngoài đạo, trong đạo ngoài đời luôn đó. Còn tấn ở đây làm sao? Tấn đây là mấy các con phải là siêng đi chùa, siêng cúng dường, đó, siêng phục vụ nha. Rồi ngoài xã hội thì các con phải siêng năng thực hiện các cái chủ trương chính sách của nhà nước, chứ các con không có thể nào mà không có chịu đọc báo, không theo dõi đài báo truyền thanh, truyền hình, truyền thông nha. Rồi thì coi như là không có tham gia cộng tác, hợp tác. Tôi nghe cả buổi mà tôi không biết cái đạo giải thoát nó nằm ở chỗ nào, mà tôi nghe toàn là khía cạnh xã hội thôi nha. Trong khi ở đây Đức Phật Ngài giải thích thế này, cái chữ pháp sư mà theo định nghĩa rốt ráo của Ngài đó, phải là cái người mà có khả năng trình bày về giáo lý duyên khởi ở mọi không gian, ở mọi thời gian, mọi nơi, mọi lúc. Cái là nói cái gì thì cũng phải nhắc cho người ta nhớ, nè, đây là ác nha, đây là bất thiện nha, đây là con đường đi xuống nha. Rồi đây là việc thiện nên làm nha, nhưng mà cũng đừng có quên, thiện là nó chỉ đưa mình lên cõi vui. Nếu nó không phải là cái duyên vô lậu may này đó, thì nó chỉ là cái tấm vé để mà đi lên nóc nhà đang cháy thôi. Cái nhà đang cháy thì bây giờ mình tạm thời mình leo lên nóc đó. Còn cái người làm thiện thì coi như đang chung với sàn, nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Nhưng mà cả hai đều đang có mặt trong cái ngôi nhà đang cháy, tam giới như hỏa trần nha. Mà thậm chí nó có cái điểm này nè, ở trong cái bộ Attasalini. Attasalini là chú giải bộ Atidam ấy. Đầu tiên ghi rằng một pháp sư đúng nghĩa thì không thể không biết A Tỳ Đàm, tối thiểu ở mức căn bản. Căn bản là sao? Là biết rõ 12 hạng người, 31 cõi, rồi cái tiến trình sinh diệt của danh sắc, và sao nữa, mỗi tâm có bao nhiêu tâm sở, mỗi tâm sở đi được với bao nhiêu tâm. À, nghiệp nào dẫn sanh cõi nào, rồi mỗi cõi có thể có bao nhiêu hạng chúng sinh. Đó, đã đã đã đã đã đã đã đã đã đã rồi chưa hết. Đó là trong tạng trong cái bộ chú giải của Phật Asalini. Còn ở trong luật tạng ấy thì quy định rằng muốn phải ghi như dạy con nít vậy đó, muốn làm thầy tế độ cho ai xuất gia thì tối thiểu phải biết khái niệm về bốn pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dễ sợ chưa? Chứ làm thầy hòa thượng mà mùng tịch người ta hỏi cái tâm sở là sao mà cứ hoặc là nói là thầy đó thầy cũng không thích cái môn này lắm con, thầy không thích, cho nên thầy chủ trương là mình cứ giữ giới thôi, rồi cứ ngồi niệm Phật vậy thôi, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô. Chứ còn ba cái này, thậm chí tôi còn nghe một chuyện còn tan thương nữa, là có những vị nói rằng cái này là Phật dạy trên cõi trời á, Ca Tỳ Đàm Phật dạy cho chư thiên, chứ không phải dạy cho loài người mình đâu. Cho nên mình học cái này là mình học là mình uống lộn thuốc rồi, mua lộn hàng rồi nha. Không phải, cái này là dành dạy cho chư thiên, nói vậy đó. Mà trong kia đó nếu mình học kỹ mình thấy không phải như vậy nha. Cho nên bắt buộc là phải biết cái này, bắt buộc là phải biết Ca Tỳ Đàm ở cái mức khái niệm. Thì ở đây Đức Phật định nghĩa trong chỗ này thì nãy giờ tôi đưa ra một loạt định nghĩa ha, là ở trong Atasalini nếu pháp sư là phải biết trình bày về cái A Tỳ Đàm tối thiểu là mức căn bản. Còn trong chỗ này thì Đức Phật dạy pháp sư phải là cái người mà có cái khả năng trình bày về cái giáo lý duyên khởi, dù đang nói về đề tài nào tất cả đều dẫn về giáo lý duyên khởi hết. Và tôi dĩ nhiên cái này là lời Phật thì tôi không có dám ý kiến, nhưng mà tôi chỉ nói ý của tôi thôi. Tôi tuyệt đối đồng ý cái bài kinh này, cái suy nghĩ này. Bởi vì giảng gì thì giảng cũng phải nhắc cho Phật tử nhớ ba chuyện. Chuyện thứ nhất, anh chị hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì anh chị đang nói, đang làm và đang suy nghĩ. Điều thứ hai, anh chị làm ơn nhớ giùm cái gì nó cũng do duyên mà có, và nó đã có rồi thì nó phải vô thường. Điều thứ ba, anh chị phải nhớ rằng hễ anh chị còn là phàm thì mọi nỗ lực của anh chị dù thiện hay ác nha, thì nó đều là cái con đường sanh tử hết. Thì tôi hồi nãy tôi nói có trong cái người tử là tôi đang nói lạc đề, không phải tôi đang nói cái chuyện của một cô Phật tử ở đây. Thì mình mong mỏi có một cái vị pháp sư như vậy thì bản thân mình nói theo trong nước là có cung mới có cầu, mà có cầu mới có cung. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có nhu cầu gì đó thì người ta mới cung cấp cho mình chứ, và có người cung cấp thì người ta mới thấy ra cái nhu cầu đó chứ. Thì nếu mà có những vị mà họ có thể trình bày cho mình nghe về giáo lý duyên khởi thì bản thân mình cũng phải là người có nhu cầu. Chứ những cái cô Phật tử hồi nãy tôi nói là hỡi ơi, rồi năm nay cũng đi chùa biết mấy chục năm rồi, già bạc trắng rồi, tóc bạc trắng, mà trong khi đó bây giờ cổ vẫn chưa biết là cổ phải học đạo, là học cái gì cũng không biết, cũng không biết. Nay thì thầy này mai thì kia nghe qua thấy hay đúng, mình học mình tu phải có nhiều thầy đúng, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình biết rõ mình phải học cái gì. Đằng này không, bây giờ học đạo bao nhiêu năm mà bây giờ không biết cái giáo lý duyên khởi là cái gì. Nhưng tôi nhớ hồi sáng mà tôi có hỏi nhẹ có một câu, tôi nói tôi hỏi một cái rất là dễ thương, tôi nói là nên dành thời giờ coi thêm kinh sách, cô có thường đọc sách gì hay không, như là sách như có từ là gợi ý, như mấy cái sách mà về thiền quán hay là về A Tỳ Đàm vậy đó. Còn nó bây giờ cũng bận lắm, cũng bây giờ cũng đọc, bây giờ cũng đang theo đuổi một cái vị sư phụ nào bên Mỹ mà bên Canada gì đó, là cái pháp môn gì này dễ hiểu lắm. À, còn nó bây giờ cái đây là pháp môn tu tắc, tu tắc có nghĩa là coi như là không có cần nhớ giáo lý gì hết, chỉ cần là treo cái ảnh thầy rồi mở YouTube ra rồi nghe giảng nghe xong đấy, nhìn nghĩa là cái tính tâm nó lên rồi. Thì trường hợp như vậy đó, thì nếu mà mình là người nghe pháp cỡ nào thì thích hợp với pháp sư cỡ đó, và pháp sư cỡ nào thì nó thích hợp với thính giả cỡ đó. Tôi chưa bao giờ dám nhận chữ pháp sư hay là giảng sư, tôi chỉ vào đây tôi chia sẻ với bà con mấy cái bài kinh, nhưng mà dù sao nó cũng có người nói và người nghe hả? Thì tôi cũng chẳng có biết là quý vị là cái cỡ nào, quý vị là cái cỡ nào nha. Cho nên tôi chỉ gọi là sống trong mộng ảo thôi, người ta là chứ pháp là thấy mặt, còn tôi không có thấy. Tôi chỉ còn tôi tưởng tượng là mai ra mấy cái đáp để hiểu vậy thôi. Thì cứ nhớ là điều quan trọng bài kinh này, Đức Phật ngày dạy một điều rất là quan trọng, đó là vị pháp sư phải là người có khả năng trình bày về giáo lý diệt khởi cho người khác, dầu là mình đang nói cái đề tài gì. Và hôm nay nếu bà con vào trong xem kinh Bổn Sanh Chà Đa Cát, sẽ thấy một điều là sau mỗi câu chuyện thì Đức Thế Tôn kết thúc bằng một pháp thoại về bốn sự thật. Đó là ngài Minh Châu ngài dịch bốn sự thật, cái lúc đó mình hiểu là bốn đế. Nhớ nha, các vị nhớ nha. Nhớ nha. Sau mỗi câu chuyện thì Đức Thế Tôn kết thúc, trong đó ngài Minh Châu cách sạch Đức Thế Tôn, ngài sạch chỉ là bậc đạo sư. Bậc đạo sư kết thúc bằng một pháp thoại về bốn sự thật. Có đúng mà tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng mơ hồ, cái trong rừng này có ai biết cái kinh Bổn Sanh hay không nữa. Có không ta, trong đây ai đọc không? Tức là hôm nay chỉ có giọt mưa cuối mùa, đúng là cuối mùa thiệt đó. Chứ còn mấy cái người khác là hết là cái gì cũng giọt mưa cuối mùa. Còn mấy người khác là coi như là chắc là nó ngủ sạch hết rồi. Cái gì biết, tôi vào đó tôi giảng tôi hy sinh ghê gớm đó, bởi vì quý vị biết hiện giờ bên đây nó đang lạnh. Nó lạnh mà giờ này không có gì nó xuống cho bằng. Còn ở trong cửa sổ, bên trong nhà nó ra cửa sổ mà ngoài kia rồi nó lạnh xe sạc. Nó xuống biết được bao nhiêu. Bây giờ đó là tôi nhắc lại. Kinh Bổn Sanh ấy là cứ hết là câu chuyện ấy, thì sau khi mà vậy kết thúc câu chuyện thì Thế Tôn đã kết thúc cái câu chuyện đó bằng một thời giảng về bốn đế. Tức là người kể chuyện xong người nói rằng các hành nay đã đi vào quá khứ, mọi chuyện mà ta vừa kể nó đã là dĩ vãng, nó đã là chuyện vô thường. Đó là ngày nói của cổ đế. Và cái dòng chảy và tất cả mọi hiện hữu nó đều đi ra từ cái thích. Ông vua trong câu chuyện ông thích cái này, ông cái cô thiếu nữ trong câu chuyện cũng ghét cái kia, cũng thích cái nọ, ví dụ như vậy. Thì đó là tập đế. Và cái dòng sanh tử này nó chỉ được kết thúc khi nào cổ và tập không còn nữa, thì đó chính là diệt đế. Và để đạt đến diệt đế thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là sống theo cái tinh thần của Bát Chánh Đạo, đó chính là đạo đế. Thì cứ như vậy đó, cứ sau mỗi câu chuyện thì Thế Tôn lại kết thúc bằng một cái pháp thoại về bốn đế. Thì ở đây cũng vậy, vị pháp sư đúng nghĩa phải là người có khả năng trình bày về 12 duyên khởi mọi nơi mọi lúc, nghĩa là cần lúc nào người ta cần đó thì phải có khả năng trình bày cho người ta. Đó là gọi là pháp sư đúng nghĩa theo cái định nghĩa của Đức Phật đó. Và dù